Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2253, ngoài ý muốn đầu mối 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng, Mạc Liên Thành nói, Kim tộc trưởng, hám thiên châu làm sao lấy được? Ngươi muốn làm một hai khỏa đến từ bảo đảm. Ha ha, Kim tộc trưởng cười sang sảng nói, đan thần đại nhân, cái này có thể không dễ làm. Nói thế nào, phải đi cầu, cái này chỉ có hám thiên thành chủ trên người mới có. Bởi vì hám thiên châu, trên đời chỉ có hắn làm được đi ra. Có thể là, một khỏa, muốn từ hắn trên người lấy được cũng không dễ dàng. Từ điêu tộc lúc trước, liền là hoa rất lớn một cây giá lớn, mới đổi lấy 5 viên. Mạc Liên Thành hiếu kỳ hỏi, đại giới cỡ nào, một tòa thượng phẩm linh khoáng sơn mạch, một tòa thành. Mạc Liên Thành yên lặng, cái này xác thực lớn một cái giá lớn, coi như thế, vẫn phải nhìn hắn vui hay không vui. Hắn là yêu tộc người, đúng vậy à, yêu tộc bên trong khó khăn nhất trêu chọc nhân vật. Kim tộc trưởng cảm thán, liền xem như hắn đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nguyên nhân cũng không tính nhiều, chỉ là một điểm liền đủ bọn hắn chịu. Nếu là chọc giận hám thiên thành chủ, hám thiên châu thành phiến ném, lại lớn thành đều sẽ biến thành cho tàn. Đã từng liền là có một cái yêu tộc trêu chọc hắn. Bị hắn dùng hám thiên châu, ước chừng oanh 3 ngày 3 đêm. Cái kia cả tòa thành đều hủy, không có một cái người còn sống. Nghe được cái này hám thiên thành chủ công tích vĩ đại, Mạc Liên Thành đều có chút xấu hổ. Kim tộc trưởng sau khi rời đi, Đạm Đài Anh liền từ trong mặt bước đi ra. Hắn còn có điều giữ lại, một đầu lão hồ ly, nói một nửa lưu một nửa. Mạc Liên Thành cũng xem thường lên Kim tộc trưởng, liên quan tới Tử Điêu tộc sự tình, Kim tộc trưởng khẳng định biết rõ không ít, hết lần này tới lần khác, hắn chối từ nói Tử Điêu tộc giữ bí mật, vậy liền không thể nói chuyện nhiều. Ngươi còn có tra ra cái gì? Khi trở về, hắn liền đem chính mình tra ra sự tình nói với Đạm Đài Anh. Dãy núi kia, đi qua cũng không có cái gì tài nguyên. Có rất ít yêu tộc người sẽ đi qua, có thể là hiện tại Tử Điêu tộc liền tại cái kia tra hơn nửa năm. Mạc Liên Thành nói, vừa rồi Kim tộc trưởng còn lộ ra một tin tức, cái kia chính là mệnh bài. Tử Điêu thiếu tộc trưởng còn chưa có chết, vô cùng khả năng, thật là tại chỗ một mảnh mất tích. Cái này mất tích thời gian, cùng đàn nhi ăn khớp, nếu không, tìm một cái Tử Điêu tộc nhân, siêu hồn nhìn xem. Mạc Liên Thành lúc ấy không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên mới không có làm như vậy. Hiện tại, hắn cũng có cái này một cái ý nghĩ. Có thể đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, chờ Đạm Đài Anh đi ra một hồi, nhưng lại vội vã trở về. Cũng mang về một cái ngoài ý muốn tin tức, nghe nói, Kim bằng tộc có một đội người vội vã xuất hiện, dường như tại nào đó ngọn núi nào đó mạch có người nhìn thấy Thu Vô Vũ. Xem tải, Chu IEN, TICHCO. D-E-N-E-T, Thu Vô Vũ, thiếu niên kia, Mạc Liên Thành giật mình, hắn không phải mất tích, lại xuất hiện, đúng à, Kim bằng tộc lấy được tin tức này, cái kia chỉ sợ Tử Điêu tộc cũng nhanh. Ta lập tức đi qua, Mạc Liên Thành biết rõ, Thu Vô Vũ cái này một thiếu niên, có thể là một cái mấu chốt. Bởi vì nghe nói, hắn là cùng Tử Điêu thiếu tộc trưởng còn có khúc đàn nhi cùng một chỗ mất tích. Có thể là hắn lại đột nhiên xuất hiện. Tại một chỗ ẩn nấp sơn động nhỏ bên trong, Thu Vô Vũ một thân chật vật, trong lòng kinh hãi, không biết là chuyện gì xảy ra. Thế mà vừa ra tới liền đụng tới Tử Điêu tộc nhân, một đường truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi một hồi trước, Khúc Đàn Nhi đem hắn đưa ra cái này một cái thần bí địa phương, hắn liền không có trở về Tử Vụ Sơn Thành bên trong. Bởi vì cái kia thu ra một vị nào đó tiểu thư, bởi vì hắn tu vi rút lui, lại trở về chỉ sợ thu ra sẽ không bỏ qua hắn. Thế là, hắn đi tìm một cái ẩn nấp địa phương bế quan. Phục dụng trên người xích diễm long quả, có thể là, hắn không ngờ rằng, vừa đi ra liền gặp gỡ Tử Điêu nhất tộc. Cách chương